Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 178, chương 1162. Một cục gạch đập chết người. Một cái đầu của song đầu quỷ tướng lăn đến bên cạnh một oan hồn lệ quỷ. Lệ quỷ này vừa cúi đầu nhìn một cái, sợ đến kêu to. Song đầu quỷ tướng nhìn lại đám âm binh quỷ xoa đằng sau. Tiểu thất không nói một lời, trực tiếp động thủ. Vũ khí trong tay chỉ về phía trước một cái, trợn mắt nhìn. Bầu không khí thoáng một cái trở nên khẩn trương. Bất quá bọn tiểu thất có một chút cũng không để trong lòng. Những âm binh quỷ xoa này, một nửa phút vấn đề, những oan hồn lệ quỷ cũng đang sợ đến chết khiếp, tụm lại một chỗ, co lại thành một đống. Song đầu quỷ tướng phất tay, tỏ ý đám âm binh quỷ xoa ở đằng sau ổn định. Bàn tay của hắn hút một cái, đem cái đầu bị tiểu thất tát bay, chộp vào trong tay, sau đó đặt lên trên cổ. Trong phút chốc, hắn vặn vặn cái cổ, rất giả bộ, nhìn tiểu thất. Tiểu thử, ngươi biết ta là ai không? Ta không biết. Tiểu thất lắc đầu, song đầu quỷ tướng hít sâu một hơi, sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ, quát lên. Ngươi ngay cả thân phận ta cũng không biết, còn dám động thổ. Không sợ, ta cho người đến giết ngươi sao? Đến lúc ngươi có thành quỷ cũng không làm được. Ta không sợ. Nghe như vậy, song đầu quỷ tướng mắng một câu. Con mẹ nó, gặp phải chân thần thôi. Tiểu tử, trực tiếp cắt đứt lời của nó, tiểu thất tử tốn. Ngươi còn cái gì nói nhảm thì nói nhanh lên. Tiểu gia còn có việc phải làm. Bất quá ngươi cứ lè mè như thế này, tiểu gia lại vả cho thêm cái nữa đó. Nghe vậy, song đầu quỷ tướng giận đến tím mặt, hai cái đầu trở nên dữ tợn. Tay hắn chộp lấy, cầm lấy một lệ quỷ vào trong tay, hướng tiểu thất một trận cười lạnh. Tiểu tử, ngươi có tin ta biến hắn thành bộ dáng như vậy không? Song đầu quỷ tướng túm chặt cổ của lệ quỷ. Lệ quỷ giống như con cá chết, cũng không nhúc nhích nổi. Là bộ dáng này. Tiểu thất nghi ngờ, hắn túm lấy lệ quỷ, ngoại trừ khí tức uể oải cũng không có gì kỳ quái. Bất quá để thỏa mãn song đầu quỷ tướng ra oai, trên mặt của hắn lộ ra một chút sợ hãi. Song đầu quỷ tướng thấy một màn như vậy, vô cùng hài lòng cười. Tiểu tử, ngươi biết sợ chưa? Tiểu thất không nói gì, nhìn song đầu quỷ tướng. Đối với tầng thứ ba quỷ vực cũng có hơi một chút thất vọng. Cái gì mà tầng thứ ba quỷ vực, 12 quỷ tướng, còn mẹ gì cũng chỉ là giả bộ, ra oai. Không muốn cùng hắn nói nhảm, giơ tay vả một cái lên mặt song đầu quỷ tướng, lần này đem cái đầu của hắn tát văng ra, sau đó dẫm hắn trên mặt đất. Tiểu thất sải bước đi tới bên cạnh hắn, giơ chân tàn nhẫn dậm mạnh một cái. Song đầu quỷ tướng kêu lên thê lương thảm thiết, tiếng kêu của hắn làm cho lệ quỷ oan hồn run sợ lẩy bẩy. Quỷ xoa âm binh đối với tiểu thất trợn tròn mắt nhìn song đầu quỷ tướng chộp vào trong tay, thoáng một cái tránh thoát, dùng cả tay cả chân bò đến giữa oan hồn lệ quỷ, không ngừng chui vào bên trong. Hắn đẩy, những con quỷ khác cũng đẩy, những con quỷ chen chúc, cả người run rẩy, một bộ mặt kinh hoàng nhìn đám quỷ trước mắt. Tiểu thất liếc mắt nhàn nhạt, sau đó chân trái dậm mạnh lên đầu của song đầu quỷ tướng, nhảy bật lên cao, tàn nhẫn dậm xuống. Một cỗ quỷ huyết cuồng bạo trào ra, Song đầu quỷ tướng kêu âm thanh thảm thiết. Ta cho ngươi giả bộ ra oai. Ta cho ngươi giả bộ ra oai. Không có thực lực còn giả bộ ra oai. Ngươi có biết là tiểu gia đây ghét nhất là mấy thằng ra oai giả bộ không? Tiểu Thất mỗi một câu giả bộ ra oai là chân dẫm mạnh xuống đầu của song đầu quỷ tướng mà mắng mà chửi. Lời vừa nói ra, Chu Gia Hào đứng sau lưng của hắn liếc nhìn dưới sắc hòa thượng, cả người run lên, liếc mắt nhìn nhau, cảm giác thật sự là không có tốt. Từ lúc đến tầng thứ ba quỷ vực, bọn họ mỗi thời khắc đều muốn giả bộ ra oai. Cũng may là bọn họ không có cơ hội, bằng không bọn họ nhìn bộ dáng của song đầu quỷ tướng không khỏi rùng mình. Tiểu tử, thả tướng quân của chúng ta ra. Mấy âm binh quỷ tướng chỉ hung tợn nói. Tiểu Thất ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ. Các người cũng muốn tìm chết. Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau thả tướng quân ra, nếu không chúng ta bắt được ngươi nhất định là tàn nhẫn hành hạ ngươi để cho ngươi hồn phi phách tán đó. Nghe vậy, Tiểu Thất cười mỉa một tiếng, sau đó kiếm chỉ vung lên. Mấy cái âm binh nói chuyện kia thân thể lập tức nổ, hóa thành điểm điểm tinh phách phiêu tán trong quỷ khí. Một chiêu này làm cho đám âm binh quỷ tướng bị chấn nhiếp. Lúc này Tiểu Thất tiện tay chộp lấy, bọn Chu Gia Hào đều cho rằng Tiểu Thất chuẩn bị ra chiêu. Không thể tưởng tượng nổi, Tiểu Thất lấy một cục gạch lên, đồng thời cũng không có nói gì cả. Cục gạch cầm trong tay, ước lượng một hồi, sau đó cắn ngón tay, vẽ lên cục gạch một đạo linh phù, đập thẳng xuống đầu của quỷ tướng. Tay trái ấn chặt cổ của song đầu quỷ tướng, tay phải cầm cục gạch tàn nhẫn mà đập đến bôm bốp. Người biết khối cục gạch này để làm gì không? Ta nói cho người biết, tiểu gia mang đi là để truyền trị mấy cái thằng không có thực lực mà ra oai như người đó. Tiếng vang bình bịch vang lên, Tiểu Thất giơ cục gạch từng phát đập vào song đầu quỷ tướng. Cục gạch đã được Tiểu Thất vẽ linh phù, song đầu quỷ tướng căn bản là không có sức mà dãy giụa. Không bao lâu, song đầu quỷ tướng đã bị đập cho nát bét. Tiểu Thất đứng dậy nhìn hắn một cái, cười lạnh. Được, bây giờ ta tiễn người lên đường. Nói xong, đưa ngón tay quấn một đạo linh phù, bàn tay vung lên, linh phù khắc trên tay, sau đó xẹt qua cục gạch. Nhất thời, linh phù lại xuất hiện ở trên cục gạch, ném hai cái, nặng nề đập xuống, xoạt một cái, lần này trực tiếp đem song đầu quỷ tướng đập chết. Song đầu quỷ tướng há hốc mồm, bất quá, Tiểu Thất cũng không cho hắn cơ hội, bước lên một bước, dẫm nát cái đầu của hắn. Lập tức vẩy ra một đạo linh phù trên người của song đầu quỷ tướng, bắt ấn, niệm chú. Song đầu quỷ tướng thân thể lập tức bùng lên lửa, thiêu hủy luôn cả hồn phi phách tán. Bọn Chu Dài Hào đều cảm thấy đáng thương cho song đầu quỷ tướng, dù gì cũng là một trong 12 quỷ tướng của tầng quỷ vực thứ 3, vậy mà bị giết chết nhục nhã như vậy, một cục gạch đập cho hồn phi phách tán. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng, chứ cũng không dám nói ra mồm. Nếu như cục gạch này mà giáng lên trên người bọn họ thì toi mẹ mất. Đến cả Tiểu Thất vừa rồi tàn nhẫn như vậy, bọn họ cảm giác mình cũng không chịu nổi. Tiêu diệt xong đầu quỷ tướng, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn một đám âm binh quỷ xoa, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhặt cục gạch ở trên đất ném một cái. Đám âm binh quỷ xoa thấy vậy om sòm chạy đến chối chết. Tiểu Thất cầm trong tay cục gạch ném lên giữa không trung, bắt pháp quyết niệm chú. Phù chú trên cục gạch bắt đầu tỏa ra hào quang óng ánh, thoáng một cái phủ xuống. Toàn bộ âm binh quỷ xoa một lưới bắt hết. Hắn vỗ tay một cái, quay đầu nói với Chu Gia Hào và Giới Sắc. Được rồi, các người đi giải sầu một chút đi. Chu Gia Hào bĩu môi, là để cho chúng ta trừng trị các loại tiểu tốt như thế này. Mình không vui sao? À không không không. Chu Gia Hào vội vàng thay đổi lời nói, bởi vì hắn nhìn trong tay Tiểu Thất không biết từ bao giờ đã cầm cục gạch. Hắn mặc dù rất thích giao ai nhưng mà thật sự là không có muốn ăn gạch. Không có biện pháp, toàn bộ những tên tiểu tốt này bị tiêu diệt. Một hồi hai người mới quay trở về. Tiểu Thất liếc mắt nhìn hai người, thế nào, sướng không? Bọn họ liếc nhìn nhau không trả lời, đàng hoàng đứng ở một bên. Này, trong lòng các ngươi có phải là không cao hứng à? Chương 1163, tình huống. Nghe được câu hỏi, hai người trầm mặc không có nói, nhưng bước chân lùi về phía sau hai bước. Vừa thấy một màn này, Tiểu Thất cười cười, Không nghĩ đến vừa đập chết xong đầu quỷ tướng lại có tác dụng giết gà dọa khỉ, lại để cho hai cái tên nhảy nhót tưng bừng này trở nên đàng hoàng nghiêm chỉnh. Tiểu Thất ho nhẹ một tiếng, hỏi lại: "Này, ta đang hỏi cái người đó." Hai người lắc lắc đầu, sau đó cúi gằm xuống. Những người khác thấy bộ dáng như vậy cũng cười cười. Bát Tế Quỷ Mẫu mới nhẹ giọng: "Thiền sư, chúng ta..." "Đừng có hoảng sợ." Tiểu Thất liếc nhìn Bát Tế Quỷ Mẫu nhàn nhạt một câu, sau đó cất bước đi tới một đám oan hồn lệ quỷ. Đám oan hồn lệ quỷ không có dám ngẩng đầu, nghe tiếng bước chân mà càng thêm sợ hãi, trong lòng khóc lên ô ô bi thiết. "Tới đây." Tiểu Thất hướng về một đám oan hồn lệ quỷ, nhưng những tên này mà nghe được hắn nói càng thêm run rẩy rúm lại một chỗ. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, làm sao lại sợ hãi đến mức như vậy. Hắn vừa rồi tiêu diệt xong đầu quỷ tướng và một đám âm binh quỷ xoa, những oan hồn lệ quỷ này biết cũng không phải là địch thủ của hắn, lại còn sợ đến mức như vậy, phỏng chừng quỷ vực ở tầng thứ ba cũng chịu hành hạ không ít. Hắn đi lên vỗ vỗ bả vai một con quỷ. Con quỷ này lập tức quỳ sụp xuống xin tha thứ: Đừng có giết tôi, là đừng có giết tôi mà." "Ta vì sao phải giết ngươi?" Tiểu Thất nhàn nhạt hỏi. Con quỷ này giống như là không có nghe thấy hắn nói, vẫn là đau khổ cầu xin tha thứ. Trong đó có không ít con quỷ đang dùng dư quang quét nhìn, làm Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Bọn chúng lại vội vàng cúi gằm mặt lại. "Ngươi, đi ra đây." Tiểu Thất chỉ một lão quỷ. Lão quỷ này mặc dù không cả dám ngẩng đầu, nhưng biết rõ là Tiểu Thất đang chỉ mình, cho nên không ngừng rúng vào bên trong. Mấy con quỷ khác cũng chen vào, cụm lại một chỗ, không cho lão quỷ có cơ hội chen chúc. Lão quỷ thấy mình không có chen vào được, ngã lăn ra đất nằm im giả chết. Thế vậy Tiểu Thất nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Không nghĩ tới, mới gọi người mà đã hồn phi phách tán rồi." Nghe lời này, lão quỷ xoay mình bò dậy, tứ chi bò đến bên cạnh Tiểu Thất. Cả người hắn run lên bần bật. Tiểu Thất khẽ liếc mắt nhìn lão quỷ, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Mềm không được, chỉ có thể cứng. Thủ đoạn làm cho đám quỷ vật này chưa từng thấy qua, tự nhiên là cũng càng run sợ. Hắn kéo cánh tay của lão quỷ, lão quỷ càng thêm sợ, thân thể run lẩy bẩy. "Lão..." Tiểu Thất vừa nói một chữ, lão quỷ lập tức van xin: "Thiên sư, ta vô tội, xin ngài bỏ qua cho ta." "Ta không có làm gì ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi vài vấn đề đó." Khi đang nói chuyện, Tiểu Thất nhìn lão quỷ, thấy cũng là một lão già, đã bị chết cũng phải đến 10-20 năm. Lão quỷ có chút không tin, khóc lóc: Thiên sư, nói thật chứ." "Ta không có lừa ngươi." Tiểu Thất nói: "Vừa rồi ta xuất thủ tiêu diệt xong đầu quỷ tướng và một đám âm binh quỷ xoa. Các ngươi nên biết ta không phải là người xấu. Tại sao còn sợ thành bộ dáng như vậy?" "Không dối gạt thiền sư. Lúc trước cũng có người tới đây, hắn giết quỷ xoa và âm binh nơi đây, nhưng cuối cùng vẫn xuống tay với chúng ta. Một lần đó hắn bắt đi cả ngàn lệ quỷ." "Còn có sự tình như vậy sao?" Tiểu Thất kinh ngạc. "Vâng, cho nên chúng ta nhìn thấy các vị thiền sư mới sợ hãi. Các người lại sợ rằng lại giống như là cái tên lần trước." Tiểu Thất suy nghĩ một chút. Nhân gian, người có năng lực xông vào tầng quỷ vực thứ ba, ngoại trừ bọn họ ra thì còn có ai? Một hồi lâu, ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, liệu có phải là hắn hay không? Tiểu Thất suy đoán chính là người lúc ở Hỗ Hải đã xuất thủ với huyết hồn phái. Tu vi không thấp, có năng lực xông vào tầng quỷ vực thứ ba. Hơn nữa, hắn là tà tu, bắt lệ quỷ cũng có tác dụng. Khó trách đám quỷ trước mắt, đại đa số đều không có tu vi là bao nhiêu. Số lượng lệ quỷ cũng không nhiều, toàn bộ cũng chỉ là lệ quỷ da xanh. Lệ quỷ mắt đỏ, không có một con. Bất quá Tiểu Thất cũng không biết, bọn họ đến tầng quỷ vực thứ ba thì nhân gian cũng phát sinh không thiếu sự tình. Khôi phục lại tinh thần, đối với lão quỷ: "Ngươi yên tâm, lần này chúng ta đến tầng quỷ vực thứ ba, mục tiêu là rất đơn giản, chính là đối phó với chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba đó." Tiểu Thất nói, lập tức đám quỷ xôn xao. Từng con quỷ ngẩng đầu khiếp sợ nhìn hắn, không thể tin được nhìn mấy người tiểu thất lại muốn đến đối phó với chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba. Tiểu thất nhìn sang lão quỷ rồi hỏi: các người tại sao lại đến tầng quỷ vực thứ ba vậy? Lão quỷ thương tâm khóc ô ô. Trong phút chốc, nước mũi nước dãi của hắn thòi lòi ra, che chét trên mặt mà thưa: chúng ta đang ở quỷ môn của anh xếp hàng thì bị một đám quỷ xoa âm binh bắt tới nơi đây. Địa phủ không quan tâm sao? Địa phủ không biết, vốn là rất nhiều quỷ xếp hàng ở quỷ môn quan à, làm sao mà quản hết được. Kẻ nào mà chống lại thì bị quỷ xoa âm binh ở đây đánh cho hồn phi phách tan. Lão quỷ run lẩy bẩy: chúng ta chính là bị bắt như vậy. Chúng ta bị âm binh quỷ xoa bắt đến đây khai thác núi đá, xây địa lao. Nếu như đứa nào mà chậm chạp cũng bị đánh cho hồn phi phách tan à. Chúng ta một khắc đều không ngừng, luôn luôn chỉ biết đào đá à. Lão quỷ bắt đầu kể lể, biến thành tố khổ, nhìn nước mắt nước mũi tè le ra. Những con quỷ khác thấy tiểu thất yên tĩnh nghe lão quỷ nói chuyện, trong lòng dần dần tin tưởng hắn, từ từ bu lại, mồm năm miệng mười cũng kể khổ. Nguyên lai, ban đầu, ở tầng quỷ vực thứ ba, cũng không có quỷ vương quỷ tướng trấn thủ. Từ lúc phát sinh chuyện kia, chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba mới mang song đầu quỷ tướng đến trấn thủ nơi này. Một hồi lâu, tiểu thất nhìn lão quỷ: địa lao đã xây cất xong chưa? Lão quỷ trả lời: mới xong một nửa, còn một nửa đang xây. Xây xong một nửa, không phải là để nhốt quỷ vương sao? Vâng, xây xong một nửa nhốt mấy chục quỷ vương. Những quỷ vương kia là rất thê thảm. Trước đây không lâu ta cũng xuống nhìn qua một lần, nhìn thấy mấy quỷ vương ấy tu vi đều bị hút đi một nửa, nửa chết nửa sống, là vô cùng thê thảm mà. Ta biết rồi. Tiểu thất gật đầu một cái, ngay sau đó hỏi: người có muốn đi chuyển thế đầu thai không? Muốn. Xin thiên sư, xin thiên sư giúp cho. Lập tức đám quỷ xung quanh cũng quỳ sụp xuống. Tiểu thất nhìn oan hồn lệ quỷ đang đau khổ gào khóc, khẽ thở dài, nghiêng đầu nói với Chu Giai Hào: tiểu sư thúc, tới đây một chút. Chu Giai Hào đi lên: có chuyện gì vậy? Đem thu sạch những con quỷ này lại, đến lúc đó giao cho Thôi Phủ Quân, để cho địa phủ an bài bọn họ đi chuyển thế đầu thai. Chu Giai Hào gật đầu một cái. Tiểu thất xoay người đi ra. Chu Giai Hào lập tức làm phép thu những con quỷ này lại. Chu Giai Hào thu đi những con quỷ, tiểu thất nói với bọn họ: đi thôi, đến địa lao xem một chút đám quỷ vương ở trong quỷ vương phủ. Này tiểu thất, chàng nói năm đó 99 quỷ vương, tại sao lợi hại như vậy mà lại rơi vào kết cục như thế này? Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng hỏi. Tiểu thất đáp: quỷ vương trong quỷ vương phổ cơ bản là đều trên không lo thì dưới lo làm gì. Nếu như tại 20 mấy năm trước bất kỳ tên nào trong bọn họ xuất hiện đều là chấn nhiếp sự tồn tại của âm dương lưỡng giới, chỉ là qua 20 mấy năm trận đại kiếp kia, nhân gian tà khí tăng trưởng, yêu ma quỷ quái tu vi cũng có thể đột phá, cho nên mạnh hơn rất nhiều. Chương 1164: quỷ vương trong quỷ vương phổ. Cái này chúng ta cũng biết, nhưng quỷ vương phổ có đến 99 quỷ vương. Dù nói như thế nào, từ mấy ngàn năm trước, lúc địa phủ thành lập, bọn họ đều là công thần. Địa phủ đưa bọn họ nhốt ở tầng quỷ vực thứ ba, không phải là qua sông rút ván hay sao? Nghe tiểu thất nói, Hứa Trinh Dương cũng nhìn sang. Tiểu thất gật đầu: xác thực là quá đáng. Có thành tựu như vậy, giống như là Lưu Bang thành lập nhà Hán, sau đó giết Hàn Tín, giết toàn bộ công thần vậy. Ấy, ta cảm giác như là vẫn có phân biệt đó. Người xem, địa phủ đem 99 quỷ vương này nhốt ở tầng quỷ vực thứ ba cũng không có phải là ý tứ diệt bọn họ. Chu Gia Hào phản bác dưới sắc hòa thượng khinh bỉ. Địa phủ đem 99 quỷ vương nhốt ở đây thì có khác gì là diệt trừ bọn họ đâu. À, đương nhiên. Chu Gia Hào còn muốn nói gì đó, đột nhiên nghĩ đến tầng quỷ vực thứ ba quỷ bí còn có vị chủ nhân lợi hại. Lần trước bát tí quỷ mẫu đã nói 99 người bọn họ cùng nhau liên thủ cũng không thể xếp hàng đánh ngang tay với 12 quỷ tướng, chứ đừng nói gì là vị chủ nhân cao cao tại thượng. Ây, thật là thảm mà. Đúng vậy đó, địa phủ làm như vậy cũng là tàn khốc. Là rất bình thường, địa phủ nếu như đem 99 quỷ vương này làm việc cho địa phủ hoặc là diệt trừ bọn họ, nếu như khống chế không được, đối với địa phủ mà nói là một đại nạn đó. Đi thôi, chúng ta xuống địa lao xem. Được rồi, chúng ta đi xem. Lúc này Hứa Chính Dương nghiêng đầu nhìn về phía bát tí quỷ mẫu. Ấy, lúc đầu người thoát khỏi tầng quỷ vực thứ ba, hắn còn có không ít bà quỷ vương bị bắt lại, người có biết bọn họ ở đâu hay không? Bát tí quỷ mẫu lắc lắc đầu. Ta không cảm giác được khí tức của bọn họ. Tiểu Thất, người biết không? Ta biết. Tiểu Thất gật đầu một cái, sau đó chỉ địa lao. Một số bị nhốt ở địa lao này, còn một số hẳn là bị nhốt ở một số nơi khác. Trong lúc đang nói chuyện, mấy người đi đến cửa địa lao, ngẩng đầu liếc nhìn nơi này có một cái cánh cửa đá quỷ khí quanh quẩn. Bàn tay của Tiểu Thất ấn ở trên cửa đá, linh lực quán thâu vào bên trong. Trong phút chốc, Tiểu Thất thân hình rung động một cái, lùi về đằng sau hai bước. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn Chu Gia Hào kinh ngạc không thôi. Cửa đá này là không đơn giản, trong đó có càn khôn vô cùng quỷ dị đó. Nghe như vậy, bát tí quỷ mẫu nhẹ giọng. Không thể mở ra sao? Tự nhiên là có thể. Mới vừa rồi chỉ là chúng ta thấy qua mặt bên ngoài. Tiểu Thất cắn ngón tay, ở trên cửa đá hạ xuống 4-5 đạo linh phù, bắt pháp quyết niệm chú. Linh phù tỏa ra hồng quang, đem quỷ khí quanh quẩn xua tan. Quỷ khí tản đi, cửa đá từ từ mở ra. Sau khi làm phép xua tan quỷ khí, tùy tiện nói, đi vào đi. Ở trong địa lao, phủ đầy phù chú vô cùng quỷ dị. Đến cả lối đi lên cầu thang cũng có. Tiểu Thất nương ngón tay, buộc một đạo linh phù quấn quanh, đem linh phù hạ xuống trên tường dưới đất để chế trụ những quỷ khí. Chúng ta đi. Từ trên nấc thang đi xuống, thấy từng cây cột đá phủ đầy phù chú quỷ dị. Ở trên trụ đá chạm trổ rất nhiều phù văn, ở giữa có khắc những chữ viết. Trên cây trụ đá đầu tiên có khắc là Sa La Quỷ Vương. Sa La Quỷ Vương là ai? Lúc này bát tế quỷ mẫu nhẹ giọng. Sa La Quỷ Vương là xếp hạng thứ 90 trong quỷ vương phổ. Hắn là quỷ vương trong quỷ vương phổ? Dạ vâng. Nhìn một màn này, tầm mắt của Chu Gia Hào chuyển động. Hắn đoán một chút, hẳn là có 36 cây cột đá. Trong 36 cây cột đá là mỗi một quỷ vương phổ. Đi di động bước chân vào bên trong, đánh giá từng cây cột đá này. Lạc Du Quỷ Vương, Tam Mục Thiên Yêu, Sa La Thánh Mẫu, từng cái tên vô cùng cổ quái. Chu Gia Hào không khỏi nói, ấy, những quỷ vương này ở trong quỷ vương phổ bài danh ở phía trên hay là gần chót vậy? Chỉ là gần chót. Những quỷ vương này từ sau khi xong việc thành lập lên quỷ vương phổ là xếp theo lần lượt từ dưới lên trên đó. Tiểu Thất nói. Là như vậy, ta xem Tam Mục Thiên Yêu, Sa La Thánh Mẫu cái tên rất là ngang ngược mà, làm sao lại xếp hạng phía sau vậy? Nghe vậy, mấy người không nói gì nhìn hắn. Giới sắc hòa thượng nói. Này, ngươi có phải là rất buồn chán hay không, cứ nói nhảm vậy? Ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà, mặc dù nghe qua quỷ vương phổ, nhưng ta chưa từng nghe đến danh tiếng của bọn họ. Người đó cũng là lắm chuyện. Ta lắm chuyện thế nào? Chu Gia Hào nghi ngờ hỏi. Giới sắc hòa thượng khinh bỉ nhìn hắn. Người đó ỷ vào mình tu vi cao cường mới hỏi những thứ này. Nếu như ở 20 mấy năm trước, ta phỏng chừng người thấy bất kỳ một quỷ vương nào trong đó đều đã sợ vãi cả đái ra đó. Làm sao còn tâm tư để mà tò mò với bọn họ vậy? Chu Gia Hào khuôn mặt lúng túng. Còn mẹ nó, vốn là không có ý định này, là bị giới sắc hòa thượng vạch mặt. Hứa Chính Dương lúc này mới giải hòa, cười nói. Hòa thượng, hắn bình thường buồn chán. Những quỷ vương phủ này đều là thứ ở trong truyền thuyết. Không chỉ là hắn hiếu kỳ đâu, đến chúng ta cũng tò mò, muốn mở mang kiến thức về những quỷ vương này một chút đó. Đúng đúng, lòng hiếu kỳ mà, đây là bản tính của con người mà. Bất quá người đó thật sự là nhàm chán đó. Hứa Chính Dương liếc nhìn Chu Giai Hào. Chu Giai Hào trợn mắt lẩm bẩm: các người đó chỉ biết khi dễ ta, tại sao không đi khi dễ tiểu sư đệ của ta đi? Ai bảo người lắm chuyện. Được rồi, ta không nói lỡ đời được chứ gì. Đi lên phía trước đi. Lại đi lên phía trước, phát hiện những trụ đá ở trên kia có biểu thị rất rõ. Trước mặt vốn là 72, trực tiếp đã là 70. Từ nơi này đi xem tiếp, có mấy quỷ vương thực sự là đã hồn phi phách tán. Bát Tế Quỷ Mẫu nhìn, ánh mắt tỏa ra bi thương lẩm bẩm: bọn họ đều đã hồn phi phách tán. Quả nhiên đúng như suy đoán, có mấy quỷ vương đã hồn phi phách tán. Nghe được hắn nàng nói, Giới Sắc Hòa Thượng hỏi: là bị chủ nhân của tầng quỷ vực thứ 3 tiêu diệt sao? Có 3 tên là phải. Có 3 tên nào vậy? Bát Tế Quỷ Mẫu nhẹ giọng: trước đây không lâu, tầng quỷ vực thứ 3 xuất hiện khe nứt. Bọn họ đưa ta trốn ra ngoài quỷ vực, sau đó bị kiếm khí cắt nát. Nghe như vậy, trên mặt bọn Chu Gia Hào lộ ra vẻ cổ quái, nhìn Tiểu Thất. Chuyện này không phải là do Tiểu Thất làm hay sao? Tiểu sư đệ. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Gia Hào. Chu Gia Hào hậm hực cười một tiếng, vội vàng thối lui đến phía sau Giới Sắc Hòa Thượng. Tiểu Thất quét mắt nhìn mấy người: đi thôi, tiếp tục đi vào trong. Thiền sư, có nên cứu bọn họ ra hay không? Bát Tế Quỷ Mẫu đột nhiên nói. Tiểu Thất nói: không gấp, địa lao này là vô cùng quỷ dị, chúng ta cứ dò xét rồi tính. Dạ vâng ạ. Bát Tế Quỷ Mẫu nghe vậy cũng có chút thất vọng. Tiểu Thất liếc mắt nhìn nàng: người không cần phải thất vọng, chúng ta nếu đã đến đây thì dĩ nhiên là sẽ cứu bọn họ. Nhưng trước hết phải dò xét thật kỹ đã. Nơi này chỉ có 36 quỷ vương, vậy những quỷ vương bài danh phía trên, nơi nhốt bọn họ càng thêm quỷ bí đó. Vâng, thì ra là như vậy. Cho nên đừng có nóng lòng. Tiểu Thất nhẹ giọng: chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3, mặc dù ta chưa nhìn ra được hắn, nhưng cũng phải phái nhân thủ ở đây, bởi vì hắn đã biết chúng ta đã tới, chứng minh đây tuyệt đối không phải là nơi đơn giản. Ở trong đây có huyền cơ, có lẽ cũng để ở trên những cái trụ đá này đâu. Chương 1165: sát cơ tiềm ẩn. Nhìn 36 cây trụ đầy những phù văn quỷ dị, mấy người lại đi tiếp vào bên trong. Quẹo qua lại bị một đạo cửa đá chặn đường. Ở nơi này tại sao lại có một đạo cửa đá nữa? Chẳng lẽ bên trong có nhân vật gì lợi hại? Chu Dài Hảo tiến lên hai bước, vỗ vỗ cái cửa đá. Nó không chừng là nơi nhốt những quỷ vương còn lại. Nghe được Chu Dài Hảo nói, Giới Sắc Hòa Thượng gãi gãi trên đầu. Lúc này Hứa Trinh Dương nói: ta cảm giác như là không có khả năng đâu. Chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3 không thể nào ngốc đến mức đem toàn bộ quỷ vương nhốt lại với nhau. Đây có lẽ là một âm mưu không chừng. Đúng vậy, có khả năng này đó. Tiểu Thất, chúng ta cẩn thận một chút. Ma Linh gật đầu nói. Nghe được mấy người nói chuyện, Tiểu Thất nhếch miệng mỉm cười. Ngay sau đó, bàn tay ấn lên trên cửa đá. Cửa đá chậm rãi mở ra. Trong lúc bất chợt, một sợi dây xích từ bên trong phóng ra, bắn thẳng tới Tiểu Thất. Tiểu Thất thân thể hơi nghiêng, xích sắt bắn lên không trung. Hắn tự tay túm lấy xích sắt, dùng sức giật mạnh một cái, đem thứ ở bên trong lôi ra bên ngoài. Cúi đầu nhìn là một quỷ xoa. Quỷ xoa khuôn mặt kinh khủng, nhìn mấy người nắm thật chặt câu hồn tác. Tiểu Thất thu lại ánh mắt, một cước đá thẳng vào bụng của quỷ xoa, đem quỷ xoa đá văng trở về. Quỷ xoa kêu lên thảm thiết, lập tức tan biến. Tiểu Thất nhíu mày, trong lòng kỳ quái. Một cước này hắn không có dùng bao nhiêu lực lượng, theo đạo lý không thể nào mà đá chết con quỷ xoa. Như vậy tiếng kêu thảm thiết này là như thế nào? Không tự chủ được, ngẩng đầu nhìn vào bên trong quỷ khí vô cùng nồng nặc, âm trầm kinh khủng. Tiểu Thất có chút kinh hãi, hắn như vậy mà còn không thể nào nhìn rõ được ở bên trong. Không sai, tầm mắt của hắn đều bị quỷ khí che kín. Cái này đúng là có chút không có tầm thường. Tiểu sư đệ, ngươi ngẩn ra làm gì vậy? Mau mau đi vào xem. Chu Dài Hảo thúc giục một tiếng. Tiểu Thất quay đầu nhìn hắn. Tiểu sư thúc, làm phép. Làm phép gì vậy? Chu Dài Hảo nghi ngờ. Nhìn xem, để có thể xua tan được quỷ khí ở đây không? Nghe vậy, Chu Dài Hảo gật đầu một cái, quăng ra hai đạo linh phù vào bên trong. Phù quang lập tức lóe lên, cùng với tiếng kêu thảm thiết của quỷ xoa. Là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại mất khống chế đối với linh phù? Chu Dài Hảo kinh ngạc nói. Tiểu Thất, bên trong có vấn đề gì sao? Ta không nhìn thấu trong quỷ khí có gì. Nghe được hắn nói, bọn giới sắc hòa thượng đều ngây dại. Bằng vào tu vi của Tiểu Thất mà còn không nhìn thấu quỷ khí ở bên trong, cái này làm sao có thể? Hơn nữa, trên người của Tiểu Thất còn có pháp nhãn, ở bên trong có đồ gì cổ quái? Đối với tầng quỷ vực thứ ba, bọn Tiểu Thất cũng không dám xem thường, cho nên cũng không có đường đột đi vào. Hắn suy nghĩ một chút, nói với mấy người: các người ở chỗ này chờ, ta đi vào trong một chút, nếu như không có nguy hiểm ta sẽ ra khỏi. Vậy người cẩn thận một chút đó. Yên tâm, tầng quỷ vực thứ ba mặc dù quỷ dị cũng chỉ có thể vây khốn được ta, không giết được ta đâu. Tiểu Thất cười nhạt: chúng ta biết, nhưng mà vẫn nên coi chừng một chút. Tiểu Thất gật đầu, thân hình lóe lên đi vào. Rất nhanh, khí tức của hắn biến mất, cũng không thể nào cảm giác được. Ở trong một nơi, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, Tiểu Thất cũng tuyệt đối thận trọng, không dám đi liều. Bỗng nhiên một tiếng xé gió xẹt qua lỗ tai của hắn, ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, vành tai cẩn thận lắng nghe. Trong phút chốc hắn phát hiện ra động tĩnh, lập tức chân đạp thất tinh bộ đi lên. Bất quá, con quỷ kia xuất thủ đánh lén, lại sớm bị hắn một cước đá bay. Mất đi tung tích, Tiểu Thất cũng không có đuổi nữa. Hơn nữa, hắn càng cẩn thận, quỷ khí kinh khủng này tựa hồ như có tác dụng che giấu khí tức. Phân biệt phương hướng một chút, chậm rãi đi vào. Một hồi lâu, hắn phát hiện nơi đây cũng không phải là một cửa vào. Ngược lại, giống như là mê cung, cứ đi tới đi lui. Lần này lại là một tiếng xé gió vang lên bên tai, bàn tay của Tiểu Thất đưa ra, đem túm được. Thứ kia quần quại một cái, sau đó lại tan biến. Thật sự là cổ quái. Tiểu Thất khẽ cười một tiếng lẩm bẩm: không nghĩ tới với tu vi bây giờ lại còn có một nơi có thể làm khó được ta. Sau đó hắn cắn ngón tay, ở trong lòng bàn tay của mình vẽ xuống một đạo linh phù. Ở nơi đây yên tĩnh đáng sợ, ngoại trừ bước chân của Tiểu Thất cũng không hề có âm thanh gì khác. Đi độ 5-6 phút, hai bên trái phải đồ vật loáng thoáng cũng không có gì cả. Có lẽ đi tới một chỗ đối lập xem. Lời của hắn chưa dứt, có một trận tiếng xích sắt vang lên. Sau đó Tiểu Thất cảm giác được một cỗ lãnh phong mang theo mùi hôi thối đập vào mặt. Không chần chừ, bàn tay lập tức phóng ra. Đồ vật nhào lên, bị một chưởng đánh bay. Bất quá lần này cũng không có biến mất. Tiểu Thất lập tức chân đạp thất tinh bộ, men theo âm thanh. Kiếm chỉ động một cái bạo đâm. Vừa rồi đồ vật đánh lén của hắn kêu lên thảm thiết, trực tiếp hồn phi phách tán. Đúng lúc này, bên tai của Tiểu Thất vang lên một trận tiếng cười lạnh quỷ dị. Nhân gian thiên sư sát hại oan hồn vô tội. Nếu như mà truyền đi, thật sự là sẽ để người ta coi thường. Nghe vậy, Tiểu Thất cười lạnh. Ta tự có đạo của ta, ai dám nói ta? Ta tự có đạo, ngươi thật là ngang ngược. Ngang ngược hay không, cũng không cùng con rùa đen rút đầu như ngươi liên quan. Đối với châm chọc của Tiểu Thất, tên kia âm thầm cười lạnh. Sát hại oan hồn vô tội, ngươi không sợ đạo tâm của mình bị tổn thương sao? Đạo tâm không thẹn với lòng mình thì có gì phải sợ? Tốt là tốt, không hổ là thiên sư nhân gian, đúng là máu lạnh. Chữ tốt vừa vào trong lỗ tai của hắn, thân hình của Tiểu Thất đã biến mất tại chỗ. Đi đến chỗ có âm thanh, bàn tay vỗ mạnh, hai trưởng đối lập. Đối phương kêu lên một tiếng, muốn bỏ chạy Cảm giác thật nhạy bén, không hổ là thiên sư. Tiểu Thất song trưởng đối nhau, trong miệng niệm kinh. Rất nhanh, thân thể của hắn bị một tầng chữ trông kỳ lạ, vàng óng ánh bao bọc. Đột ngột, song trưởng của hắn giơ lên, khí thế cường đại mang theo kim quang bạo phát, đem toàn bộ quỷ khí xung quanh xua tan. Buông cánh tay xuống, dương mắt nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ sự vật xung quanh cách hai thước. Ở trên tay của hắn có một chậu than quỷ hỏa âm u, trong chậu than có không ít mỏ hàn. Ở bên trái bên phải là hai cái giá, trên cái giá còn trói hai con quỷ. Hai con quỷ này bộ dáng vô cùng thê thảm, bị hai cái móc sắt dài đến ba tấc trực tiếp xuyên qua miệng của bọn họ. Móc sắt một đầu quấn ở trên giá, một đầu móc trên miệng của bọn họ. Hai con quỷ cơ hồ miệng bị xé ra đến tận sau gáy, thất khiếu chảy ra quỷ huyết màu nhàn nhạt. Hơn nữa, xương bả vai của bọn họ cũng bị những cái móc sắt xuyên qua. Bọn họ hai mắt nhắm nghiền. Móc sắt đều là âm trầm thiết mà tạo thành, đối với quỷ vật rất có sức khắc chế. Móc sắt ở đây nói không chừng là còn qua sự động tay động chân của chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba. Quỷ vật thuật bình thường chỉ có thể chịu đựng. Tiểu Thất đi lên mấy bước, quan sát tỉ mỉ toàn cảnh nơi này, tựa hồ như là muốn tra hỏi địa chỉ. Hắn không khỏi cười lạnh. Thiết bị còn rất đầy đủ. Nơi này là nhà giam, thiết bị là phải đầy đủ rồi. Thiên sư, người có muốn thử một chút? Đột nhiên, con quỷ trước mắt bị xuyên thấu qua xương bả vai, miệng kéo lên tận ót, ngẩng đầu lên, cười âm hiểm nhìn Tiểu Thất. Chương 1166, Đại sát tứ phương, phần 1. Âm mưu quỷ kế. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai con quỷ đang cười âm hiểm, khóe miệng hiện lên một nụ cười sâu kín. Phanh một tiếng, hai con quỷ gần như cùng lúc phóng ra hai đoạn xích sắt, lập tức nhấc ra cái móc đang móc vào miệng và xương quai xanh, nhào tới Tiểu Thất. Thiên sư, quả thật là quá mềm lòng. Tiểu Thất lui lại đằng sau, cười nhạt. Chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba cũng là xem thường ta, vậy mà để hai con hàng như các người đối phó ta. Hai con quỷ hừ lạnh một tiếng, quỷ chảo mang theo âm phong chộp tới. Lăn con mẹ mày đi. Tiểu Thất mạnh mẽ ngẩng lên, giơ chân đá thẳng một con quỷ văng ra ngoài. Một con quỷ khác ngẩn ra, cũng không thoát khỏi may mắn, bị hắn đá tung lên. Hắn lóe lên đến bên cạnh hai con quỷ, nhấc chân dẫm lên. Cảm giác như thế nào? Ngươi! Ta làm sao? Tiểu Thất khinh bỉ nhìn hai con quỷ, cười lạnh. Đã học hành không ra gì, có một chút tu vi còn bắt chết người ta ra oai giả bộ. Người chán sống. Được, ta cho các ngươi xem một chút đạo gia dùng pháp bảo gì để đối phó với mấy con hàng ra oai như các ngươi. Nghe lời này, hai con quỷ sắc mặt biến đổi, kinh hoàng nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất lật bàn tay một cái, một cục gạch trong tay xuất hiện. Là cục gạch. Hai con quỷ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hung tợn trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Người dùng cục gạch là để hạ nhục chúng ta. Hạ nhục các ngươi? Các ngươi có xứng hay không? Những tiếng bịch bịch vang lên. Vừa dứt lời, cục gạch đã đập lên thân hai con quỷ, đập cho bọn chúng kêu la oai oái. Đập phá không sai biệt độ nửa phút, Tiểu Thất trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Chơi thì chơi chứ không có quên chính sự. Đang muốn đứng lên, từ đằng sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, thân thể nghiêng về bên trái, bàn tay lộ ra, đem thứ đánh tới chộp vào trong tay. Nghiêng đầu vừa nhìn là một lão đầu tử gầy còm, cặp mắt hõm xuống, còn người đen nhánh, toàn thân chỉ có da bọc xương, bộ dáng giống như một cái thây khô. Tiểu Thất cười giễu cợt, mưu mẹo nham hiểm lắm. Lão đầu tét miệng cười một tiếng, một cỗ tanh hôi ập vào mặt. Tiểu Thất nâng tay trái phẩy phẩy, nhìn một màn này, cánh tay của lão đầu phát lực vô cùng mạnh, muốn từ trong tay của Tiểu Thất rút ra, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào cũng không thể rút được cánh tay của hắn. Cảm giác như cánh tay của Tiểu Thất đang nắm mình, lực lượng càng lúc càng mạnh. Két một tiếng, Tiểu Thất trực tiếp bóp vỡ xương tay của lão. lão đầu gầy còm trợn trừng hai mắt, trong miệng phát ra tiếng gầm nhỏ như là cương thi. Lão đầu hung tợn: "Buông ta ra!" Tiểu thất nghe được âm thanh của hắn liền nhíu mày: "Mới vừa rồi cùng ta va chạm một trường là ngươi, âm thanh lại rất trẻ lại có lực, bất quá bộ dáng kia còn thảm hơn so với quỷ đó." Lão đầu gầy còm uy hiếp: "Ngươi có biết ta là ai không?" "Là ai?" Tiểu thất tử tốn: "Ngươi cũng chỉ là một trong những quỷ tướng của quỷ vực tầng thứ ba là cùng. Ta không ngại nói cho ngươi biết, lúc trước ở trên mặt đất có một con song đầu quỷ tướng muốn giao oai với ta, bị ta dùng gạch đập chết như một con chó đó. Ta khuyên ngươi thành thật một chút, nếu như muốn giả bộ giao oai cũng đừng trách bị cục diện, bị tầm cục gạch đập chết đó." Cái gì?" Lão đầu gầy còm khuôn mặt kinh hãi: Song đầu quỷ tướng bị ngươi giết chết?" "Lạ lắm sao?" Tiểu thất châm chọc cười một tiếng: "Chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba còn không dám đối cứng với ta, không biết lão giả như ngươi lấy dũng khí ở đâu đến đây nữa." Lão đầu gầy còm khuôn mặt hoảng sợ đã nói không lên lời. Giờ phút này tiểu thất cũng không dự định để cho hắn hồn phi phách tán, làm phép phong ấn tu vi của hắn, ném hắn xuống đất. Sau đó phát hiện quỷ khí ở đây bắt đầu nhạt đi, hơn nữa cũng cảm giác được những khí tức khác. Hắn không khỏi cúi đầu liếc mắt nhìn lão đầu gầy còm: "Nguyên lai là ngươi giở trò quỷ." Ngay sau đó thử truyền âm cho bọn Chu Giai Hào để cho bọn họ đi vào trong, nóng nảy chờ mấy người nghe được âm thanh của tiểu thất. Bọn họ đều không do dự, cất bước đi vào cửa đá. Biết được bọn họ đi vào, tiểu thất lập tức làm phép xua tan quỷ khí ở đây. Quỷ khí tan đi một nửa, tầm mắt của hắn trống trải, dương mắt nhìn, chân mày nhíu lại. Cách hắn 20-30 mét, tất cả đều là được chế tạo thành từ địa phủ âm trầm thiết. Ở trong thiết lao nhốt hàng vạn quỷ vật. Những quỷ vật này cả người tản ra oán khí cực mạnh, đang cắn nuốt lẫn nhau. Từng con quỷ nuốt chửng những con quỷ khác, khí tức không ngừng tăng trưởng. Sau đó, bọn chúng lại càng điên cuồng công kích cắn nuốt. Thấy một màn này, tiểu thất liếc nhìn lão đầu gầy còm, ánh mắt cười lạnh lẽo: "Không có ta khống chế, nhà tù chế tạo bằng âm trầm thiết không trói buộc được bọn họ. Đạo sĩ, ngươi chờ những lệ quỷ này xé xác ngươi ra." Nghe vậy, tiểu thất cũng không nói gì cả. Lão đầu này không nhớ lâu, hắn đã nói qua chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba còn không dám cùng mình đối cứng, như vậy hắn lại sợ những con quỷ này sao? Chậm rãi đi lên, làm phép mở ra những nhà tù. Trong nháy mắt, đám lệ quỷ ở trong đó điên cuồng chồm tới tiểu thất. Chân của hắn tàn nhẫn dậm mạnh một cái, một cỗ khí thế cường đại bạo phát, đem toàn bộ quỷ vật đánh văng ra bên ngoài. Bất quá, những quỷ vật này đã gần như đến mức điên cuồng, mất đi linh trí. Tiểu thất cũng không có tâm tình giúp đỡ bọn chúng, trực tiếp động tay, đem toàn bộ quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Một hồi lâu sau, đằng sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, ngay sau đó một cây thiền trượng đánh vào nhà tù, phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc. Tiểu thất lắc đầu, nhìn giới sắc hòa thượng: "Này, ngươi làm cái gì vậy?" Bọn giới sắc hòa thượng gãi gãi cái đầu chọc của mình, rồi nói: "Tiểu thất, hay, có cơ hội ra mặt, ngươi phải để cho ta ra oai chứ, nếu không thì sẽ không phải là bạn của ta rồi." Nghe vậy, tiểu thất trợn mắt, khinh bỉ nhìn hắn: "Người đó là một hòa thượng, tại sao lại luôn muốn ra oai nổi tiếng vậy?" "Ta ở Kim Sơn Tự học hành 20 năm qua đã sớm chán lắm rồi à." Tiểu thất nhìn hắn, nói lời thấm thía: "Hòa thượng, nhịn gần chết cũng không tốt, ngươi chính là chăm chú sức khỏe đi. Hơn 20 năm trước, ngươi đến bây giờ cũng không có liên quan gì, ngươi yên tâm, ta không có cười ngươi đâu." Nghe xong, hòa thượng mặt đỏ lên, ai oán nhìn tiểu thất: "Ây, ngươi không thể cứ đề cập đến chuyện cũ như vậy." "Ngươi không phải nói là ngươi nhịn gần chết sao?" "Ây, ta nói là bất quá." Giới sắc hòa thượng giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhặt lên kình thiên thiền trượng, đập thẳng xuống đầu của lệ quỷ. Một trượng đập chết một mảng lớn. Thấy vậy, tiểu thất cũng bất động chân tay, để cho giới sắc hòa thượng giải buồn một chút. Dù sao, hắn cũng nhịn gần chết, xoay người đi tới bên cạnh lão đầu gầy còm, xốc hắn lên ném ở bên cạnh bát tế quỷ mẫu. Có biết hắn không? Bát tế quỷ mẫu. Bát tế quỷ mẫu còn chưa có lên tiếng, lão đầu gầy còm đã kêu lên. Bát tế quỷ mẫu khôi phục lại tinh thần, nhìn chằm chằm lão đầu gầy còm, gằn từng chữ một. Ta biết, ta đương nhiên biết hắn. Hắn là ai? Hắn cũng là một trong những quỷ tướng gọi là thanh cốt quỷ ma. Hắn có một bản lĩnh là chủ nhân quỷ vực cũng không đoán ra được. Nghe vậy, tiểu thất nói, chính là bố trí ra quỷ khí ở đây, che giấu khí tức. Đúng vậy, ta cũng đoán nên đoán sớm được là hắn ở đây. Vậy cô và hắn là phải có thâm cừu đại hận. Tiểu thất nhìn bát tế quỷ mẫu, cặp mắt đang dần dần đỏ lên. Đúng vậy. Bát tế quỷ mẫu gật đầu. Tiểu thất từ tốn, nếu như ngươi cùng hắn có thâm cừu đại hận, ta giao hắn cho ngươi xử lý. Đa tạ pháp sư. Bát tế quỷ mẫu nói cảm ơn, sau đó móng tay thật dài ra chộp thẳng tới đầu của lão đầu gầy còm. Chương 1167, Đại sát tứ phương phần 2. Bát tế quỷ mẫu hung ác, toàn bộ móng tay cắm thẳng vào đầu của lão đầu gầy còm. Lão đầu gầy còm kêu lên như heo thảm thiết, máu tươi dọc trên đầu của hắn nhỏ tong tòng. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Máu của lão đầu gầy còm lại hóa thành quỷ khí từ từ tiêu tán. Bọn tiểu thất kinh hãi, một màn này thật sự cũng là quá tà dị, mấy chục năm chưa từng gặp qua. Bát tế quỷ mẫu cũng không bị màn này hù dọa, tiếp tục chộp tay vào đầu của lão đầu. Tiểu thất nói, vừa rồi rốt cuộc là chuyện này như thế nào hả tiểu thất? Tiểu thất phục hồi lại tinh thần, Mã Tiểu Tiểu hỏi nhỏ. Tiểu thất lắc đầu, ta cũng không biết. Bỗng nhiên lúc này giới sắc hòa thượng gãi gãi đầu đi tới. Hắn nhìn thấy mấy người sắc mặt có chút cổ quái, liền nghi ngờ. Ê, sao lại bộ dáng như vậy? Không có gì. Ta nói không phải là các ngươi thấy ta nổi tiếng thì trong lòng ghen tức đấy chứ? Hòa thượng, chúng ta nghĩ rằng là ngươi cũng thích tranh đua như Chu Dài Hảo hay sao? Nghe nói như vậy, Chu Dài Hảo khó chịu nhìn Hứa Chính Dương. Này, đừng có cái gì cũng nhắc đến ta được không? Ta nói có đúng sự thật hay không? Ấy, cái này là... Thôi mà. Chu Dài Hảo thoáng chút ấp úng. Ai, thật sự là như thế nào không phản đối được chứ gì? Chu Gia Hảo không để ý tới hắn, hắn giống như là một đứa trẻ, quay mặt sang một bên tức giận. Chu Gia Hảo trầm mặc, Hứa Chính Dương cũng thẳng thắn. Mấy người nhìn về phía bát tế quỷ mẫu, giờ phút này lão đầu gầy còm nghiễm nhiên giống như là một con chó chết, té xuống đất không nhúc nhích. Bất quá bọn họ cũng đều biết lão đầu gầy còm nếu được chủ nhân của quỷ vực tầng thứ 3 xếp vào trong 12 quỷ tướng, đương nhiên cũng không dễ dàng chết đến như vậy. Muốn hoàn toàn giết hắn, khả năng phải cần đến bọn họ xuất thủ. Một hồi lâu, tiểu thất gọi bát tế quỷ mẫu. Chúng ta còn chính sự phải làm. Ngươi đánh cho hắn hồn phi phách tán đi. Ta không làm được. À vậy để cho ta cho. Chu Gia Hảo xông tới. Ngươi làm đi. Chu Gia Hảo xoa xoa tay, nhìn lão đầu gầy còm như con chó chết. Sau đó biến ảo thủ ấn, kiếm chỉ tàn nhẫn đâm vào mi tâm. Lão đầu gầy còm hoảng sợ trợn trừng hai mắt, hắn khuôn mặt kinh hãi, trong miệng lẩm bẩm: không, không. Kiếm chỉ bắn xuống, lão đầu gầy còm không cam lòng, oán hận hóa thành điểm điểm tinh phách tiêu tan tràn ngập vào trong quỷ khí. Lại diệt được một quỷ tướng. Đến bây giờ bọn họ đã diệt được 2 quỷ tướng trong 12 quỷ tướng, vẫn là có thu hoạch. Đứng ở đây một lúc lâu, bát tế quỷ mẫu đột nhiên nhìn ra bên ngoài. Này, ngươi... Đừng có cản nàng, để cho nàng đi đi. Nàng đi đâu vậy? Tiểu thất nói, nơi này coi như cũng giải quyết được. Nàng phải đi cứu giúp những quỷ tướng huynh đệ tỉ muội của nàng bị vây trong trụ đá. Nàng cứu được sao? Chúng ta đi xem. Đi ra bên ngoài cửa đá, rất nhanh đến chỗ mấy cái cột. Liền thấy bát tí quỷ mẫu không ngừng oanh kích những phù chú quỷ dị ở trên cột đá. Mỗi một lần công kích của nàng, cột đá liền phản đam trở lại. Nàng tiếp lấy một chưởng bị bắn văng ra ngoài tựa trên vách đá, nhưng nàng không từ bỏ ý định tiếp tục công kích cột đá. Một hồi lâu, nàng biết rằng mình không có khả năng, giống như là một cô bé bị khi dễ ngồi xổm xuống đất khóc tu tu. Bọn tiểu thất đi tới, nàng ngẩng đầu nhìn, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Thiên sư! Tiểu thất cẩn thận nhìn chằm chằm cột đá, sau đó lật tay một cái. Hai ống trúc rơi vào trong tay, mở ra ống trúc, một cỗ mùi máu tanh tản mát. Cánh tay vung lên, máu trong ống trúc vẩy lên trên trụ đá. Máu chạm vào trụ đá, lập tức bốc hơi, phát ra khói. Sau đó một màn quỷ dị hiện lên. Tiểu thất một chưởng vỗ lên trên trụ đá, trụ đá xuất hiện những vết nứt. Vết nứt dừng lại một chút, sau đó lan tràn ra như mạng nhện. Từ trong trụ đá chuyển đến tiếng quát chói tai. Ngay sau đó toàn bộ cột đá nổ tung, đá vụn bay mù mịt. Cánh tay của tiểu thất vun lên, đem đá vụn ngăn chặn, sau đó nghiền nát. Mấy người định thần nhìn lại thì nhíu mày. Quỷ vương ở trong trụ đá hoàn toàn bị xích sắt cuốn lấy, cặp mắt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hắn lại có oán khí mạnh như thế? Ta cũng không rõ. Trong lúc bất chợt, thân hình của quỷ vương trong trụ đá rung lên, trực tiếp giật đứt xích sắt, nhảy xuống mặt đất, nhào tới bọn tiểu thất. Bát tí quỷ mẫu muốn xông lên, nhưng tiểu thất kéo nàng lại. Không nên, tình huống có chút không đúng. Tại sao lại không đúng? Hắn là huynh đệ của ta. Bát tí quỷ mẫu tránh khỏi bàn tay của tiểu thất, điên cuồng vọt tới bên cạnh quỷ vương. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, quỷ vương đã túm cổ nàng. Bát tí quỷ mẫu chật vật. Ta là bát tí quỷ mẫu, ta là... Lực lượng của quỷ vương càng lúc càng mạnh, bát tí quỷ mẫu đến mức không thể nói. Tiểu thất lóe lên đi tới bên cạnh, kiếm chỉ động một cái, điểm lên mi tâm của quỷ vương. Quỷ vương bị đau, buông lỏng tay, lảo đảo lui về đằng sau. Đôi mắt của hắn đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thất, cánh tay vung lên, trong miệng gầm to. Tiếng hô còn chưa hết, còn lại 35 cây cột đá liên tiếp nổ tung. Từng quỷ vương tràn đầy oán khí xuất hiện. Những quỷ vương này trong mấy phút mơ hồ lập tức tỉnh dậy, hướng bọn tiểu thất. 36 quỷ vương cùng nhau oán khí hòa vào vô cùng cường đại. Nhìn thấy một màn này, bọn Chu Gia Hào đã chuẩn bị động thủ. Tiểu thất quấn mấy đạo linh phù, bàn tay đánh một cái, linh phù bay tới đỉnh đầu một đám quỷ vương. Ngay sau đó thân hình của hắn lóe lên, đem một quỷ vương túm ra, bàn tay ấn lên đỉnh đầu quỷ vương, quán thâu linh lực điên cuồng. Bọn Chu Gia Hào lâm trận chờ đợi, chờ tiểu thất làm ra kết quả. 35 quỷ vương bị bao vây điên cuồng công kích phù quang của linh phù. Dưới sự công kích của bọn họ, mặc dù là linh phù tiểu thất bày ra cũng phải rung động. Trong phút chốc, tiểu thất nhấc bàn tay đang đặt ở trên đầu quỷ vương, ánh mắt hung ác, bàn tay vỗ mạnh xuống. Động tác của hắn đột nhiên làm cho bát tí quỷ mẫu ngẩn ra. Bọn Chu Gia Hào cũng minh bạch ý tứ, lập tức vọt tới trong đám quỷ vương đại sát. Bát tí quỷ mẫu tê liệt ngồi xuống đất, nhìn quỷ vương đang dần dần tiêu tán dưới chân của tiểu thất, ánh mắt đờ đẫn. Tại sao? Tại sao? Tiểu thất nhìn bát tí quỷ mẫu. Chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba đã động tay động chân lên bọn họ, không có cách nào khôi phục. Làm sao có thể? Lúc này Chu Gia Hào đột nhiên nói: Tiểu sư điệt, nhanh tới để hỗ trợ, những quỷ vương này đặc biệt rất lợi hại, chúng ta không có ngăn được. Tiểu thất quay đầu nhìn, lại thấy một mảnh huyết quang. Bọn Chu Gia Hào thân ảnh dần dần bị huyết quang nuốt chửng. Hắn cũng không có kịp ngẫm nghĩ giải thích, thân hình lóe lên đi đến trong đám quỷ vương, mở hết tu vi đại sát tứ phương ra. Chương 1168, oan hồn khắp huyết. Tiểu thất xông vào vòng chiến, tình huống thoáng một cái chuyển tốt. Bọn Chu Gia Hào từ trong huyết quang chui ra, chống lên vách đá thở hồng hộc. Trong phút chốc, bọn họ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn huyết quang tràn ngập, tầm mắt cũng không coi nổi, không biết bên trong là tình huống ra sao. Giới sắc hòa thượng nói: Ấy, những quỷ vương này quá là điên cuồng, quả nhiên so với quỷ tướng còn lợi hại hơn. Đúng vậy đó, bọn họ một người không coi là gì, nhưng sau khi liên thủ lại thì quả thực là dọa người đó. Ma Linh cũng chưa tỉnh hồn, nếu như tiểu thất không xông tới mà nói, mấy người bọn họ liên thủ không cũng chưa chắc thắng được 35 quỷ vương này. Bọn họ và quỷ vương đại chiến nhiều nhất mới chỉ một phút đã mệt mỏi đến như vậy. Bát tí quỷ mẫu ở một bên vô cùng bi ai, thấp giọng nức nở. Bọn Chu Gia Hào nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng, liền không quan tâm. Chuyện này đến Tiểu Thất còn hết cách thì bọn họ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Một tiếng vang lớn truyền đến, huyết quang mở ra một con đường, thân hình của Tiểu Thất lôi ra đứng trước mặt mấy người, vừa đặt chân xuống đất, ngay sau đó đánh mấy đạo linh phủ ra. Linh phủ bay giữa không trung xoay tròn tản ra kim quang, chặn lại huyết quang vọt tới. Nhìn một màn này, Chu Gia Hào vội hỏi: "Tiểu sư đệ, tình huống như thế nào?" Tiểu Thất nhẹ nhàng thở một hơi, nhẹ giọng: "Không hề tốt đẹp, ta vào cùng bọn họ đánh một lát, bất quá mới tiêu diệt được hai tên." "Cái gì? Tiêu diệt được hai tên?" Chu Gia Hào kinh ngạc, Tiểu Thất nhíu mày: "Mới tiêu diệt hai mà thôi, rất kinh ngạc sao?" "Ở đương nhiên là kinh ngạc, mấy người chúng ta liên thủ không đỡ được 35 quỷ vương, ngươi lại tiêu diệt được hai ấy, đính chính là chênh lệch mà." Tiểu Thất trừng mắt: "Người đó đừng có nói nhảm nữa." Chu Gia Hào gãi đầu nhẹ giọng: "Tiểu sư điệt, những quỷ vương này tại sao lại lợi hại đến như vậy?" Nghe vậy, Tiểu Thất không trả lời, nghiêng đầu nhìn về phía những cột đá nổ tung. Tiểu Thất nhìn sang Mã Tiểu Tiểu, nàng nhẹ giọng: "Chàng có biết chuyện gì xảy ra không?" "Ta biết." Tiểu Thất gật đầu: "Chàng có thể nói cho chúng ta không?" Tiểu Thất nhìn thấy Bát Tí quỷ mẫu đang ngồi trên mặt đất, chậm rãi: "Chủ nhân, tầng quỷ vực thứ ba làm phép ép tiềm lực của bọn họ, thiêu đốt hồn phách của bọn họ, sau đó lấy địa ngục âm trầm thiết tạo thành xích sắt trói buộc bọn họ, dùng cột đá giam cầm bọn họ, phối hợp với những phù chú quỷ dị có khả năng chế trụ lực lượng trong cơ thể bọn họ. Thế nhưng nếu như phá vỡ cột đá, lực lượng trong cơ thể của bọn họ sẽ bộc phát." Nói đến đây, Tiểu Thất dừng lại một chút: "Các người cũng biết, loại thiêu đốt hồn phách bộc phát lực lượng tuyệt đối là khổng lồ." Giới Sắc Hòa Thượng gật đầu: "Trận đánh ở Thần Ma Chi Hải, hắn cũng đã thiêu đốt hồn phách của mình." "Thiêu đốt hồn phách mặc dù có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng một khi lực lượng tiêu hao, bọn họ cũng sẽ hồn phi phách tán. Muốn cứu bọn họ, ta không thể làm được." Tiểu Thất chậm rãi: "Ta nghĩ chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba làm như vậy là để đối phó với việc Bát Tí quỷ mẫu nhờ người đến giúp." "Ê, đó không phải là chúng ta sao?" "Đúng vậy." Tiểu Thất khẽ ngờ gật gật đầu: "Xác thực, nhân gian người có khả năng xông vào tầng quỷ vực thứ ba, ngoài chúng ta ra thì cũng không có ai khác. Vì vậy chính là để đối phó chúng ta đó." "Vậy trong tình huống như thế này chúng ta làm như thế nào?" "Tiêu hao lực lượng của bọn họ." Nghe lời này, bọn Giới Sắc Hòa Thượng giống như là nghe rắm thối. 33 quỷ vương đang trong giai đoạn điên cuồng như vậy, lập tức mà xông vào thì có khi là bọn họ cũng chẳng dám. Tiểu Thất hỏi: "Các người sợ sao?" "Ấy không có, chúng ta làm sao mà sợ?" Chu Gia Hào khoát tay. Tiểu Thất cười nhạt: "Tiểu sư thúc, nếu như người không sợ, người vào đánh bọn họ một hồi cho chúng ta thở một chút." "Nhưng mà cái này Nghe vậy, Chu Gia Hào trợn mắt: "Tiểu sư đệ, ta đột nhiên cảm thấy đau bụng, ta buồn đi đó." "Mẹ kiếp, người đó cũng chỉ có khoác lác." Giới Sắc Hòa Thượng khinh bỉ liếc nhìn Chu Gia Hào không phục: "Hòa thượng, ngươi không sợ sao? Vậy thì lên mà đối phó với 33 quỷ vương." "Hơi, ta lại nói ta không sợ à?" "Thì chính là tiểu sư thúc nó, người tự mình nói không sợ mà." Nam Ly Nguyệt nhìn hắn mỉm cười, những người khác cũng nhìn hắn. Chu Gia Hào nuốt nước miếng, lùi về đằng sau hai bước: "Nơi này các ngươi định làm gì?" "Ngươi đi không?" Ta không đi đâu." Chu Gia Hào kiên định lắc đầu, hắn cũng không muốn đi ăn đòn. Đúng lúc này, từ trong huyết quang chuyển đến một trận tiếng thê lương giống như tiếng khóc. Bọn họ ánh mắt bị hấp dẫn, phát hiện huyết quang giống như huyết dịch rung động. Sau một khắc, vô số hạt mưa rơi xuống, mấy người vội làm phép đỡ những hạt mưa. Bát Tí quỷ mẫu đang ngồi dưới đất bị hạt mưa đánh vào, trong nháy mắt cả người của nàng tỏa ra khói xanh, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Giới Sắc Hỏa Thượng tháo ra cà sa, đưa lên cánh tay, đem nàng kéo vào trong hư cương khí hộ thân. Trận mưa này là màu đỏ nhạt, nhỏ giọt xuống đất, đem toàn bộ phù chú trên mặt đất ăn mòn. Bọn Tiểu Thất ánh mắt ngưng tụ. Chu Gia Hào nhìn một màn này: "Ấy, ta chỉ sợ đây là oan hồn khắp huyết đó." "Không sai." Tiểu Thất ánh mắt nhìn về phía kim quang ngăn trở, tỏa ra linh phù. Phù quang bị giọt mưa cọ rửa, càng ngày càng ảm đạm. Oan hồn khấp huyết, chỉ sợ là sẽ phá vỡ linh phù. Mưa càng lúc càng lớn. Ầm một tiếng, một đạo linh phù bị huyết quang ăn mòn. Huyết quang xông tới, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Trong vòng nửa phút, mấy đạo linh phù khác cũng bị huyết quang ăn mòn. Trong giây lát, ở nơi đây hóa thành một biển máu. Tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, nhiễu loạn tâm thần của bọn họ. Tiểu Thất đứng ở phía trước, hắn làm phép cương khí hộ thể, không ngừng bị quỷ vương điên cuồng công kích, hắn không hề bị lay động. Một cánh tay tái nhợt từ bên trong huyết quang chộp ra, móng tay dài mười mấy centimet lóe lên huyết quang, vồ xuống bên đầu của Tiểu Thất. Tiểu Thất ánh mắt trợn lên, cánh tay đột phá cương khí hộ thể, túm lấy cánh tay kia, phát lực, đem cánh tay kia bóp cho nát bét. Lúc này, lại một quỷ chảo gào thét, trực tiếp bị Tiểu Thất túm lấy bẻ gãy. Trong nháy mắt, lại bị huyết quang nuốt chừng. Tiểu Thất rụt tay lại, kết ấn pháp, trong miệng thì thầm: Thái thượng phục ma, nguyên thủy thành đạo, thông thiên tì mệnh, thái thượng sắc lệnh, tật. Đọc xong chú ngữ, lòng bàn tay của Tiểu Thất xuất hiện một cái lá tỏa ra kim quang. Cánh tay vung lên, đem cái lá này đặt vào bên trong huyết quang. Bên trong huyết quang chuyển ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết, cùng với tiếng vang trầm trầm. Hắn buông ra thần thức cảm giác một hồi, sau đó nghiêng đầu nói với Chu Giai Hào: Các người ở đây, đừng có đi lại tùy tiện, ta đi đối phó với đám quỷ vương còn lại. Được, Tiểu Thất, chàng cẩn thận một chút. Yên tâm, ta không sao. Tiểu Thất khoát tay một cái, bàn tay vung lên, thu lại cương khí hộ thể. Cương khí vừa mới tan, thân hình của hắn bị huyết quang nuốt chừng, vô tung vô ảnh. Hết chương 1168. Hết tập 178. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.